Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 305, chương 305, bản lĩnh rất. 5/5, mất phương hướng sau đó chạy tới trộm điện. Tất cả mọi người vẻ mặt đau bia mà nhổ nước bọt đến. Sau đó, tại Tạ lão cùng Lôi Minh gật đầu đồng ý hạ. Bọn hắn vẫn là vì Sekichi bổ sung điện lực. Nhìn đến đang lẳng lặng đợi tại cung cấp điện nơi lẳng lặng hấp thu điện lực Sekichi. Lôi Nặc khẽ mỉm cười. Chỉ cần nó không náo chuyện là tốt rồi. Lời nói, tiểu tử ngươi lúc nào nắm giữ năng lực đặc thù. Lúc này Lôi Minh đi tới Lôi Nặc bên cạnh. Mở miệng hỏi, ngạch, năm ngoái xuất phát du lịch thì liền đi. Lôi Nặc suy nghĩ một chút. Nói ra, cái này cũng không phải là cái gì không nói được chuyện. Cái thế giới này cũng là tồn tại khác năng lực giả. Điểm này Lôi Nặc đã sớm biết, cho nên hắn nắm giữ năng lực đặc thù sự tình. Nói ra cũng không phải không thể, chỉ cần chớ đem thời gian và không gian gợn sóng bại lộ ra là được. Xem người có thể cùng cái kia Pokemon trao đổi bộ dáng. Hẳn đúng là tâm linh loại năng lực đi. Lúc này, Tạ lão cũng đi tới bên cạnh hai người. Nghe thấy Lôi Nặc lại nói, mở miệng nói, hừm. Năng lực của ta có thể thông qua tâm linh cùng Pokemon trao đổi. Lôi Nặc gật đầu một cái, nói ra hắn cố ý chỉ nói cái năng lực này. Chẳng trách tiểu tử ngươi luôn cùng trong truyền thuyết Pokemon có đồng thời xuất hiện, hơn nữa còn cùng Suicune trở thành bạn. Lôi Minh có chút chợt nói ra, quả là như thế. Nghe được Lôi Nặc nói sau đó, Tạ lão gật đầu một cái. Hai người đối với Lôi Nặc năng lực cũng không có cảm thấy ngạc nhiên, tất lại còn có năng lực khác cũng có thể làm được một điểm này. Ví dụ như dù ổ lực cùng aura chi lực cũng có thể làm được cùng Pokemon trao đổi, mà siêu năng lực giả cũng có thể dùng siêu năng lực cùng hệ siêu năng lực Pokemon trao đổi. Cho nên Lôi Nặc nói cái năng lực này tại năng lực giả bên trong cũng không tính là cái gì mới lạ năng lực. Đương nhiên, ở cái thế giới này, năng lực giả cũng là tương đối thưa thớt là được. Đúng rồi, nhị thúc, Tạ lão, liên quan tới cái này Pokemon, ta có chút nói muốn đơn độc nói với các ngươi nói. Lúc này, Lôi Nặc đột nhiên lấy một loại vẻ mặt nghiêm túc nhìn đến hai người. Sau đó mở miệng nói, thấy được Lôi Nặc bộ dáng nghiêm túc, Lôi Minh cùng Tạ lão đều hơi kinh ngạc, song liếc nhau một cái. Đi theo ta, Lôi Minh nói một câu. Sau đó liền cùng Tạ lão cùng nhau đem Lôi Nặc dẫn tới một cái trống trải trong phòng của. Khóa kỹ rồi cửa, nói đi, Lôi Minh nhìn đến Lôi Nặc. Nói ra, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Tạ lão cũng có chút mong đợi nhìn đến Lôi Nặc. Hừm, kỳ thực ta nhận thức cái kia Pokemon. Lôi Nặc nghiêm túc nhìn đến hai người. Mở miệng nói. Lôi Nặc suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định đem Ultra Beast tình báo nói cho hai người. Dù sao, lúc trước Ultra Beast chưa từng xuất hiện coi thôi đi. Hiện tại Ultra Beast xuất hiện. Nếu mà đem bọn nó ban đầu phổ thông Pokemon tới xử lý, thật sự là có chút không ổn. Tạm tạm lần này xuất hiện Sekichi. Sekichi tính khí tính là tốt, tính nguy hại cũng không lớn. Nếu mà xuất hiện chính là Nihilego, Katana, Thiết Hỏa Kaguya, Gazelot các loại, vậy thì tốt chơi. Có lẽ những này Pokemon tâm địa không xấu, nhưng mà bản tính của bọn nó, bản thân phẩm chất riêng cũng sẽ khiến chúng nó với cái thế giới này tạo thành phá hư, nguy hại đến nhân loại. Nếu mà xuất hiện chính là Nihilego, Katana, Thiết Hỏa Kaguya, Gazelot các loại, vậy thì tốt chơi. Có lẽ những này Pokemon tâm địa không xấu, nhưng mà bản tính của bọn nó, bản thân phẩm chất riêng cũng sẽ khiến chúng nó với cái thế giới này tạo thành phá hư, nguy hại đến nhân loại. Ví dụ như, Nayago nếu mà ký sinh đến nhân loại trên thân, cũng điều khiển nhân loại, chuyện kia liền nghiêm trọng, mà Katana liền tính chính nó cũng chưa hề nghĩ tới đi phá hư. Nhưng là bởi vì chính mình toàn thân trời sinh liền bao phủ lợi khí. Cho nên đi đến đâu có thì có thể tại nó trong lúc vô tình gặp phải phá hư. Thiết hỏa Kaguya di chuyển thì sẽ từ hai cái to lớn cánh tay bên trong phóng xuất ra cường độ cao năng lượng. Cứ thế sáng tỏ hủy hết thảy trước mặt, mà Gazelot liền lợi hại hơn. Tên này thật giống như thời khắc đều nằm ở trạng thái đói bụng. Nắm giữ đem bất luận cái gì tại trước mắt cái gì cũng ăn hết kinh người thèm ăn. Liền với núi xuyên, mặt đất, và dòng sông, thậm chí nhân tạo vật thể cũng sẽ nuốt làm nuốt hết sạch. Cho nên, những này Alchabis, không quản chúng nó lòng dạ thế nào, bọn nó tồn tại bản thân, chính là với cái thế giới này phá hư. Nếu mà đem bọn nó làm phổ thông Pokemon tới xử lý, vậy là phiền toái lớn. Cái gì? Người nhận thức cái kia Pokemon? Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lôi Minh cùng Tạ Lão hai người đều có chút giật mình. Hừm, tên của tên kia, ta gọi nó là Sirkichi. Nó không phải trên cái thế giới này Pokemon, mà là thông qua Ultra Wormhole, từ Ultra không gian đi tới cái thế giới này. Loại này Pokemon có thể gọi chung là Alchabis không? Lôi Nặc chậm rãi nói ra. Sirkichi, Ultra Wormhole, Ultra không gian, Alchabis. Lôi Minh cùng Tạ Lão hai người nghe sửng sốt một chút. Bất giác sáng tỏ. Được rồi, nhìn đến hai người dáng vẻ nghi hoặc. Lôi Nặc hít sâu một hơi. Sau đó liền bắt đầu vì bọn hắn kể lể. Bao gồm Ultra không gian tồn tại, Ultra Wormhole xuất hiện, Ultra Beast khái niệm, còn có nó biết Ultra Beast chủng loại, tin tức cùng Ultra Beast nguy hại, bao gồm trong truyền thuyết tinh chi tử có Smog, tinh kén có Smurm, nuốt chững mặt trời chi thú Sogaleo, mời dẫn nguyệt sáng lên chi thú Lunala cùng ánh sáng chi lược đoạt giả Necrozma đều thuộc về Ultra Beast, sự tình toàn bộ đều nói cho hai người. Nghe xong Lôi Nặc kể sau đó, hai người đều vẻ mặt mộng bức, một bộ khiếp sợ không thôi bộ dáng, ngơ ngác nhìn Lôi Nặc. Đã lâu, hai người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, một hồi chắt lưỡi, nếu quả thật như lời ngươi nói, chuyện kia liền rắc rối rồi. Sau khi lấy lại tinh thần, Tạ Lão cười khổ nói, tiểu tử ngươi là làm sao biết những chuyện này? Lôi Minh nghi ngờ hỏi, giảng đạo lý, liền hắn cái này cả ngày tiếp xúc văn kiện cơ mật thiên vương đều không biết những chuyện này. Hắn cái này đại chất tử là làm sao biết? Lôi Minh nghi hoặc không thôi, ngạch, Lôi Nặc một hồi cứng họng, có chút lúng túng, cố trang bức, quên bịa một bộ tin tức khởi nguồn năm, ba rồi, hả, đúng rồi. Lôi Nặc trong đầu đột nhiên thoáng qua một tia tinh quang, nghĩ tới điều gì, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, là Mewtwo nói cho ta biết. Lôi Nặc nghiêm trang nói hưu nói vượn đến. Mewtwo, hai người lần nữa kinh hãi, tại sao lại kéo tới Mewtwo sao? Bây giờ bệnh viện cũng là phiền toái, thủ tục có thể hay không đừng nhiều như vậy a? Nhanh 2 giờ mới về đến nhà. Sau đó một bên ngủ gà ngủ gật, một bên gõ xong rồi chương này, chờ một hồi hơn 6 giờ đồng hồ còn muốn đứng lên mã sáng nay muốn canh chương hồi. Hay không nói nhiều, tóm lại, các vị đại lão, tối nay kéo càng thật xin lỗi, 3 giờ mới đổi mới, ta cũng rất bất đắc dĩ. Được rồi, đi ngủ, chỉ mong ta 3 giờ sau thức dậy đến, ti ti, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.